Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 306. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 306. Một hai con các kỳ cự thú ngược lại cũng thôi, nhưng mà nơi này lại là một tộc đàn lớn các kỳ cự thú. Điều này khiến cho Tần Mục bị mê hoặc. Hư không thú vốn là xưng bá tổ đình, nơi này căn bản không có khả năng có sinh vật khác tiếp tục sống sót. Đám các kỳ cự thú này là tới từ nơi nào? Mục Thiên Tôn cũng biết loại cự thú này sao? Tú Hồng Tô nhìn về phía đám các kỳ cự thú từ trong đầm lầy bay lên, cười nói: Thiên Phi nương nương còn nói loại cự thú này tên là các kỳ, dường như chúng khá là ngoan ngoãn. Ngoại trừ các kỳ ra thì còn có đủ loại cự thú khác cũng đang liên tục xuất hiện tại bên trong tổ đình. Tần Mục động lòng hiếu kỳ hỏi: còn có các cự thú khác cũng xuất hiện sao? Nhưng những cự thú này không phải đã bị diệt tuyệt rồi sao? Vì sao lại còn xuất hiện ở đây? Tú Hồng Tô nói: chuyện này thì ta cũng không biết, chẳng qua Thiên Phi nương nương có khả năng biết được. Ta cũng đã hỏi thăm qua nương nương, nhưng nương nương không nói. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ ở trong lòng: chẳng lẽ là hai tôn cổ thần bên trong Thái Cực khoáng mạch kia đã sử dụng âm dương nhị khí tạo vật, đã sáng tạo ra đủ loại cự thú bên trong tổ đình? Có điều nhìn hai vị cổ thần này xử sự thì đều là hạng người keo kiệt, bọn họ không có khả năng có thể tiêu hao lực lượng của mình đi sáng tạo nhiều cự thú như vậy. Nếu như không phải là do các cổ thần bên trong Thái Cực khoáng mạch gây ra, như vậy đám cự thú này là tới từ nơi nào? Dọc đường Tần Mục lại thấy được đủ loại cự thú. Có sơn hư cự thú, ở trên lưng mọc đầy ngọn núi. Lúc đi bộ, gió núi thổi qua núi sông cùng với sơn động ở trên lưng nó mà phát ra tiếng vang gào thét. Còn có sơn lạc dương cánh trăm dặm, lúc bình thường nấp trong mây trời trên đỉnh núi Thần Sơn, khi nhìn thấy có mồi thì liền mở ra đôi cánh thịt bay lượn ở trên không trung rồi nhào xuống tấn công con mồi. Nếu như vồ hụt, những con sơn lạc này liền sẽ khập khiễng bỏ đi, dùng móng vuốt ở dưới cánh thịt bám lấy sườn núi và lần nữa leo lên núi. Hắn còn chứng kiến các loại cự thú khác như là đại hùng, khiếu phong, thậm chí còn chứng kiến một đầu thái bổ nữa. Thái bổ cự thú là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ, chiến lực không kém gì hư không cự thú, thậm chí là còn mạnh hơn. Một trong thái cổ tam vương là Thúc Quân đã hàng phục được một thái bổ cự thú, qua đó thấy được chiến lực của thái bổ cự thú thậm chí không kém gì so với hư không mẫu thú. Bất quá thái bổ cự thú rõ ràng là cũng đã bị diệt tuyệt rồi. Thái cực tạo vật sáng tạo ra một hai con cự thú thì ngược lại cũng thôi, sáng tạo ra nhiều cự thú như vậy đối với đám người cổ thần tính tình vốn hẹp hòi mà nói thì tuyệt đối là muốn cái mạng ra. Những con cự thú này tuyệt không phải là do bọn họ sáng tạo ra. Rốt cục đám người Tần Mục đã đi tới Thái Thủy khoáng mạch. Tần Mục đi xuống bảo liễn, được Tú Hồng Tô dẫn dắt đi vào trong mỏ quặng. Đầu mạch khoáng này ở trong chỗ tràn ngập Thái Thủy chi khí mờ mịt nhộn nhạo. Thái Thủy chi khí cực kỳ hung hiểm, Tần Mục nhìn thấy có chút thần nhân vậy mà biến thành tồn tại như u linh, thân thể hư hóa trở nên trong suốt. Đây là do tiếp xúc với Thái Thủy chi khí trong thời gian dài bị Thái Thủy chi khí đồng hóa mà ra. Thái Thủy chi đạo hữu hình vô chất, những thần nhân này bởi vì trường kỳ tiếp xúc cùng với Thái Thủy chi khí mà đã mất đi thân thể, không có nhục thể, tất cả nguyên thần, nguyên khí, hồn phách các loại cũng không tồn tại nữa, nhưng bọn hắn cũng không tính là đã tử vong. Bọn họ hữu hình vô chất, ngơ ngơ ngác ngác, không có tư tưởng, không có nhìn thấy, không nghe được, không có cảm xúc, sống không bằng chết. Những thần nhân này đứng tại bên trong mạch khoáng, thi thoảng tung lên bay đi, từ bên trong các ngọn núi xuyên qua. Nơi này cực kỳ quỷ dị và cực kỳ đáng sợ. Cho dù có thiên tôn chi bảo của Thiên Phi nương nương trấn áp ở đây thì cũng không cách nào có thể hoàn toàn trấn áp được sự quỷ dị của đầu mạch khoáng này. Tú Hồng Tô thở dài nói: nơi này cực kỳ quỷ dị và cường đại, ta vâng mệnh trấn thủ nơi này cũng là thường xuyên hãi hùng khiếp vía, cảm thấy có nguy cơ bị mạch khoáng đồng hóa. Vì lẽ đó ta thi thoảng lại rời khỏi mạch khoáng, đi ra bên ngoài củng cố tu vi. Tần Mục tràn ngập sự đồng cảm, nói: nếu rảnh rỗi, Tú Tú đi đến chỗ ta, nơi đó ngồi chơi một chút. Chỗ ấy của ta cũng không có hung hiểm giống như nơi này đâu. Đúng vào lúc này, thanh âm của Nghiên Thiên Phi truyền tới cười nói: Hồng Tô, người nếu là đi chơi nơi đó, chết cũng không biết mình chết như thế nào đâu. Cái mạch khoáng này mặc dù hung hiểm, nhưng so với chỗ Tần Thiên Tôn đó thì vẫn còn là ôn nhu hơn, càng tránh gió hơn đó. Tú Hồng Tô vội vàng làm lễ chào hỏi. Nghiên Thiên Phi phất tay để cho nàng lui ra. Tần Mục đi ra phía trước, khom người làm lễ, hỏi: Thiên Phi nương nương, lần này vì sao không có ôm mèo trắng? Nghiên Thiên Phi chậm rãi đáp lễ, nói: ta để cho nó đi tìm hiểu xem đến cùng là ai đang ở trong bóng tối giở trò, đem cự thú thả ra ngoài. Tiểu Thất càng cơ cảnh, đồ vật ta tìm không được, nhưng hắn có thể tìm được. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: những cự thú này là được phóng thích đi ra sao? Nghiên Thiên Phi gật đầu, rồi mời Tần Mục đi vào trong biệt cung đại điện của mình. Vừa đi vừa nói chuyện, nói: đúng vậy. Như vậy những cự thú này lúc trước sống ở đâu? Tần Mục hỏi. Có một số sống tại trong nguyên giới, có một số sống tại phía sau Tứ Cực Thiên, Thiên Đình, Huyền Đô, U Đô. Tại mỗi thế giới này đều có một ít. Thậm chí ngay cả phía sau Quy Khư cũng có một số cự thú mạnh mẽ sinh tồn. Nói xong, Nghiên Thiên Phi giống như cười mà không phải cười, nói: Mục Thiên Tôn, các người những hậu thiên sinh linh cùng với bán thần thường xuyên nói những cổ thần chúng ta hung tàn, thế nhưng lại không biết thực ra những cổ thần chúng ta là đang duy trì trật tự của thế gian. Chúng ta tại trước khi phong ấn tổ đình đã đem đám cự thú này di chuyển tới phía sau của thế giới này để bọn chúng có thể phồn diễn sinh sống, mà các người những hậu thiên sinh linh cùng bán thần thì sao đây? Nàng lộ ra vẻ trầm trọng, nói: chúng ta bị các người lấy danh là tàn bạo để kêu gọi lật đổ, nhưng mà số lượng chủng tộc bị diệt tuyệt tại trong tay của các người lại là có đến bao nhiêu? Luận về tàn bạo, các người so với cổ thần chúng ta thì còn tàn bạo hơn. Tần Mục cười nói: nương nương không cần nhiều lời, thời kỳ Long Hán các cổ thần có tàn bạo như thế nào thì ta đều đã được chứng kiến tận mắt. Còn việc bán thần cùng hậu thiên sinh linh tàn bạo hơn hay không thì ta tự có phán đoán. Đối với các người mà nói, cổ thần không tàn bạo, nhưng đối với chúng ta mà nói, cổ thần không chết, chúng ta không có đường sống. Nghiên Thiên Phi nhớ tới việc Tần Mục đã không chỉ một lần đi qua thời kỳ Long Hán, thì ngay sau đó không nói thêm gì nữa mà mời Tần Mục ngồi xuống, rồi nói: đối với máu của Hạo Nhi, người có được bao nhiêu? Hạo Thiên Tôn có 35 tòa thiên cung, tuy nhiên đối ngoại lại tuyên bố là chỉ có 28 tòa thiên cung. Tần Mục ngồi vào chỗ, đưa nhẹ tay phất ra phía trước một cái, chỉ thấy từng giọt máu tươi trôi lơ lửng ở trước mặt bọn hắn, từng giọt thiên tôn chi huyết óng ánh lòng lành, hiện ra rực rỡ lộng lẫy như là hồng ngọc tinh khiết nhất vậy. Thấy vậy, trong lòng của Nghiên Thiên Phi nhảy kịch liệt lên hai cái. Tần Mục bày ra tất cả 35 giọt thiên tôn chi huyết. 35 giọt thiên tôn chi huyết này đại biểu cho 35 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn. Ta có vụ làm ăn lớn muốn bàn cùng nương nương. Tần Mục vung tay áo quấn một cái, 35 giọt thiên tôn chi huyết biến mất, rồi mỉm cười nói: sản lượng của các mạch khoáng của ngươi phần cho ta 50%, ta liền đem 35 giọt thiên tôn chi huyết của Hạo Thiên Tôn này trao cho ngươi, để ngươi có thể thấy rõ được công pháp thần thông của Hạo Thiên Tôn. Cuộc mua bán này như thế nào? Nghiên Thiên Phi ánh mắt lấp lóe, khẽ mỉm cười nói: Mộc Thiên Tôn, người ngay tại trước mặt của bản cung nếu là muốn cưỡng đoạt, ngươi còn có thể phản kháng được bản cung sao? Nàng chậm rãi đứng dậy, bộ dáng lúc này không còn là Thiên Phi y như con chim non ép vào người khác nữa, ngược lại là một loại phong thái quân lâm thiên hạ, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói: bản cung trong nháy mắt có thể làm cho ngươi chết 100.000 lần. Bản cung thậm chí có thể hoàn toàn ma diệt linh hồn của ngươi, xóa đi tất cả dấu vết chứng tỏ ngươi đã tồn tại trên đời này. Nàng cười nói: cái danh vạn kiếp bất diệt đại pháp sư của ngươi, tại trong mắt bản cung nó không là cái thá gì hết. Trên đời này người có thể chân chính phá vỡ được thần thông của ngươi chỉ có bản cung, cho dù là thái đế cũng không được. Trên đời này người duy nhất có thể vững vàng ăn được của ngươi cũng chỉ có bản cung. Đem thần huyết của Hạo Nhi ra đây, bản cung sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tần Mục cười ha ha, tiếng cười của hắn vang lên ong ong, làm chấn động trong biệt cung đại điện. Nghiên Thiên Phi hơi nhíu mày, lặng lặng mà nhìn về phía Tần Mục không nói gì. Tần Mục cười hồi lâu, Nghiên Thiên Phi cũng không nói gì. Hắn cũng không cười tiếp được, mà đành phải dừng lại, nói: Thiên Phi nương nương, vì sao không hỏi ta vì sao bật cười? Người vì bảo vệ tính mạng, bản thân sẽ nói ra, ta không cần hỏi. Nghiên Thiên Phi lạnh nhạt nói. Tần Mục khẽ nói: Nương nương thực sự là diệu nhân, ta nếu là Thái Sơ Thiên Đế cũng sẽ lấy ngươi, lập ngươi làm đế hậu. Nghiên Thiên Phi hơi nhíu mày. Tần Mục nói: Nương nương thân là thần thánh đàn sinh ở trong quy khư, tự nhiên có khả năng phá hủy tất cả, thậm chí hồn phách cũng có thể tùy tiện phá hủy, linh hồn cát đen cũng không còn tồn tại được. Bất quá ta còn sống chẳng phải đối với nương nương cũng là hữu dụng hơn sao? Nghiên Thiên Phi dương lên mày ngày. Tần Mục lại nói: Nương nương tuy nói đã thoát khỏi thân phận cổ thần, nhưng dù sao ngươi thủy chung vẫn là cổ thần, ít nhất là trong suy nghĩ của Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng bọn hắn, ngươi trước sau vẫn là cổ thần. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không một lòng với ngươi. Giết chết ta, ngươi chính là giết chết một đối thủ của bọn hắn. Nương nương, thực ra thì có thể đặt cược cả hai phía. Nghiên Thiên Phi ánh mắt đấp lé nói: Đặt cược cả hai phía? Tần Mục gật đầu nói: Trong thập thiên tôn thì chỉ có 7 vị thiên tôn muốn giết ta, nhưng còn có 3 vị thiên tôn khác sẽ bảo vệ ta. Cũng tức là nói, thất thiên tôn đứng một phía, 3 vị thiên tôn còn lại cùng một phía với cổ thần. Nương nương nếu chỉ đặt cược cho thiên tôn, nếu như cuối cùng phải chiến thắng không phải thất thiên tôn mà là cổ thần thì sao? Khi đó nương nương nên xử lý như thế nào đây? Nghiên Thiên Phi lắc đầu nói: Người sai rồi, cổ thần không thắng được. Thời kỳ cổ thần đã hoàn toàn đi qua rồi. Người thắng trận cũng chỉ có một khả năng, đó chính là thất thiên tôn. Nương nương thực sự có thể xác định được người thắng trận là thất thiên tôn? Tần Mục nói: Thiên công, thổ bá, cường đại cỡ nào, lại thêm 3 vị thiên tôn trong thập thiên tôn, là tất cả có 5 vị thiên tôn rồi. Ngoại trừ 5 vị thiên tôn cấp đó ra, thì còn có các nhân vật tồn tại cấp thiên tôn khác, như Khai Hoàng, Lãng Nguyên, đó tất cả chính là 7 vị thiên tôn rồi. Nhưng mà không chỉ có bọn họ, còn có Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn nữa, đó là 9 vị thiên tôn. Ngoài 9 vị thiên tôn đó ra, thì còn có cổ thần tứ đế. Một bên kia chỉ có 7 vị thiên tôn, muốn thủ thắng chỉ sợ khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng nhíu mày. Tần Mục nói: Thiên Phi nương nương, nếu như chỉ đặt cược một phía, vạn nhất thực sự thua thì sao đây? Cổ thần há có thể dung tha cho ngươi? Nếu như ngươi giết ta, 9 vị thiên tôn cấp tồn tại há có thể dung tha cho ngươi? Nghiên Thiên Phi cười nói: Nguyệt Thiên Tôn đã tàn phế, Lăng Thiên Tôn đã tử vong, Thiên Công cùng Thổ Bá thì khốn tại trong đại đạo của bản thân, thực lực của Khai Hoàng và Lãng Nguyên không cách nào có thể so sánh được với thập thiên tôn. Mục Thiên Tôn, người không biết thực lực của thập thiên tôn chân chính cường đại như thế nào đâu, các người không có bất kỳ phần thắng nào cả. Tần Mục ồ lên một tiếng nói: Lại thêm Ngự Thiên Tôn thì sao? Nghiên Thiên Phi tâm thần chấn động, đôi mắt đẹp chớp động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mục, dường như muốn nhìn thấu tất cả ý nghĩ của hắn. Sau một lúc lâu, Nghiên Thiên Phi thản nhiên nói: Ngự Thiên Tôn đã chết rồi, trăm vạn năm trước hắn đã chết rồi, được mai táng tại bên cạnh thiên hạ. Nhưng quan tài của hắn trống rỗng, không phải sao? Tần Mục cười nói: Lý do ta đã mang thi thể của hắn đi, đem thi thể hắn giấu trong U Đô trăm vạn năm qua. Nương nương đừng quên, bên trong các cổ thần ta có danh hào là Vạn Kiếp Bất Diệt Đại Pháp Sư. Nghe vậy thì thân thể mềm mại của Nghiên Thiên Phi hơi chấn động, trầm mặc xuống. Tần Mục không nói gì thêm nữa. Qua thật lâu, Nghiên Thiên Phi mặt khẽ nhướng mày, khẽ nói: Trong lòng bản cung thái sơ cũng không thích hợp làm thiên đế. Hắn bảo thủ, quyền thế ngút trời, muốn đem tất cả quyền lực nằm tại trong tay của mình mới yên tâm. Mà khi đó trước thời kỳ Long Hán ước chừng hơn 1000 năm, bản cung đã trở lại quê hương thăm viếng. Tại dọc đường đi có gặp một thiếu niên, một nhân tộc thiếu niên tràn ngập mị lực. Hắn ngồi dưới tàng cây ngộ đạo. Tần Mục lặng lặng nghe. Thân phận của ta tôn quý tới bậc nào chứ? Phượng lan của ta hoa lệ bậc nào? Xà giá của ta long trọng bậc nào? Những nơi ta đi qua, thiên hoa loạn trị, chư thần vây quanh tán dương, các lộ đại thần, điều thần, mao thần đều quy lệ xin tham kiến. Chẳng qua sau khi bản cung thấy được hắn thì liền không tự chủ được để cho xa giá dừng lại. Nghiên Thiên Phi nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt bình tĩnh nói: hắn đang nhập đạo nên căn bản không có chú ý tới việc bản cung đi đến, mà vẫn yên tĩnh ngồi dưới tảng cây. Từ trong cơ thể của hắn truyền đến đạo vận có thể cho ta cảm giác được sự ôn hòa, để cho ta bất chi bất giác đứng bên cạnh hắn nghe thật lâu. Ta biết nhân tộc hèn mọn bậc nào, nhưng mà nhân tộc sắp quật khởi rồi. Nàng lộ ra vẻ buồn bã nói: ta phảng phất thấy được tương lai, đoán trước tương lai cổ thần sẽ xuống dốc, nhìn thấy nhân tộc cùng với bán thần cùng các chủng tộc khác được thịnh vượng. Một khắc này ta đã động sát tâm đối với hắn. Nghiên Thiên Phi lặng im phút chốc rồi nói: khi đó hắn từ bên trong nhập đạo tỉnh lại và đưa đôi mắt trong suốt nhìn chăm chăm vào ta, sát tâm của ta liền biến mất. Ta mời hắn lên xe, đối đãi như khách quý, bản cùng chung đường cùng tuần hành tứ hải, cùng một chỗ đi tới Quỳ Khư. Về sau hắn tìm hiểu ra linh thai thần tàng, mở ra một thời đại mới. Ta kiến thức được lòng dạ và khí phách của hắn, và cảm thấy hắn càng xứng làm thiên đế hơn. Tần Mục từ trong giọng nói của nàng nghe được sự khâm phục, cảm mến cùng ái mộ, mà tâm cảnh không khỏi có chút cổ quái. Không nghĩ tới Ngự Thiên Tôn còn có chuyện cũ như vậy. Nghiên Thiên Phi nói: về sau hắn chết rồi, ta đã từng muốn đem thi thể của hắn đi, đem hắn vĩnh viễn mai táng tại trong hoa sen Quỳ Khư, để hắn mãi mãi bất hủ. Thế nhưng quan tài của hắn lại trống rỗng. Là ta lấy đi đó. Tần Mục mỉm cười nói. Nghiên Thiên Phi lại trầm mặc phút chốc. Tuy nhiên nàng rất nhanh đã lại khôi phục lại tâm cảnh vốn có của một vị thiên tôn, không bị tình cảm ràng buộc, nói: dùng máu của Hạo Nhi đổi lấy năm thành sản xuất của mạch khoáng. Tần Mục gật đầu. Nghiên Thiên Phi thản nhiên nói: bản cung có muốn đòi lại cơ thể của ta cùng thân thể của tiểu tiện nhân kia? Tần Mục tuyệt đối cự tuyệt, lắc đầu nói: nương nương, người quá tham lam không biết chừng mực rồi. Thân thể đế hậu cùng với thân thể nguyên mẫu là tôn quý bậc nào, ta vô cùng quý trọng, chỉ năm thành mà đã muốn đổi lấy nhục thể của các nàng. Mơ mộng hão huyền, ta có thể cho nương nương thêm một bộ phận thân thể của Tuyệt Vô Trần. Nghiên Thiên Phi lắc đầu nói: người giữ lại thân thể của bản cung cùng với tiểu tiện nhân để làm cái gì chứ? Trả lại cho bản cung. Bản cung hứa cho người năm thành đạo mạch khoáng là đã thiên ân quần quận rồi. Tạo vật chủ chỉ vẹn vẹn có được thái sơ mạch khoáng, liền đã xưng hùng vũ trụ mấy chục ức năm. Người có được nửa cái mạch khoáng thì cũng đủ làm cho nhân tộc người xưng hùng thế gian, trở thành vạn tộc linh trưởng rồi. Tần Mục chỉ cười ha ha, cười phút chốc. Tuy nhiên Nghiên Thiên Phi từ đầu tới cuối không có tiếp lời. Tần Mục đành phải ngưng cười, nghiêm mặt nói: nương nương, thân thể đế hậu cùng với thân thể nguyên mẫu nếu như kết hợp lại sẽ có được uy lực cường đại cỡ nào chứ? Nương nương nên nhớ rõ rằng thân thể hai tôn cổ thần này là mấu chốt để lấy được Tịnh Đế Song Liên ở bên trong Quy Khư Đại Uyên. Nghiên Thiên Phi trong mắt lộ ra sát cơ, khóe mắt Tần Mục cũng nhảy lên kịch liệt, trong lòng có chút hối hận bản thân đã nhiều chuyện. Nghiên Thiên Phi thu liễm sát cơ, sắc mặt bình tĩnh nói: thân thể tiểu tiện nhân đó bản cung có thể không cần, nhưng với thân thể bản cung thì nhất định phải trả về. Vừa nghĩ tới thân thể của bản cung rơi vào trong tay của kẻ có khuôn mặt đáng ghét như ngươi, bản cung liền cả người nổi da gà. Tần Mục trầm mặc phút chốc, bỗng nhiên cắn răng nói: như vậy ngoại trừ năm thành sản xuất ra, ta còn muốn nguyên thạch khai thác từ trong đầu mạch khoáng nữa. Nếu như nương nương đồng ý, ta liền hoàn trả thân thể ngươi, hơn nữa còn đưa cho ngươi một bộ thân thể của Tuyệt Vô Trần. Nghiên Thiên Phi đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, giống như cười mà không phải cười nói: bản cung đồng ý với người. Chẳng qua nguyên thạch ở ngay tại bên trong mạch khoáng đó, ta cần phải tự thân đi đảo ra. Người có được bản lãnh này thì bản thân tự mà đi lấy đi. Không có bản lãnh, người sẽ chết trong khu quặng mỏ đó. Mộc Thiên Tôn, người có dám không? Tần Mục nắm chặt nắm đấm, đi tới đi lui, bỗng nhiên dậm chân nói: Thành ra. Nghiên Thiên Phi ánh mắt đấp lửa nói: Bản cung trước tiên muốn lấy lại cơ thể đã, chờ sau khi ngươi lấy được nguyên thạch về, sau đó đưa cho bản cung Hạo Nhi chỉ huyết. Tần Mục lập tức lấy ra quan tài của đế hậu, dựng tại trước mặt của Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi vung tay áo vất một cái, nắp quan tài mở ra, nhìn trên dưới dò xét thân thể mình. Bên trong đó ngoại trừ thân thể đế hậu nương nương thì còn có một cái thân thể của Tuyệt Vô Trần. Thiên đế thái sư vì nữ nhân đó mà chết. Tần Mục đem thân thể Tuyệt Vô Trần đưa cho nàng, hiển nhiên là cũng không có ý tốt, dụng ý muốn khơi mào mâu thuẫn giữa nàng cùng với Hiểu Thiên Tôn. Nghiên Thiên Phi đối với việc này thì đã biết rõ, chẳng qua giữa nàng và thiên đế thái sư mâu thuẫn đã không thể hòa được nữa rồi. Nắm giữ thân thể của Tuyệt Vô Trần đối với nàng thì là diệt hòa trên gấm mà thôi. Mục Thiên Tôn, cái tay của người đã sờ qua thân thể của ta? Nghiên Thiên Phi đột nhiên hỏi. Tần Mục trong lòng giật mình, đột nhiên một đạo hào quang hiện lên, hai tay Tần Mục từ chỗ cổ tay liền đứt ra. Cái tay nào cũng không trọng yếu. Nghiên Thiên Phi lạnh nhạt nói. Hai bàn tay bị chém là được rồi. Bản cung không thích số nam nhân đụng tới thân thể ta. Đương nhiên nam nhân xinh đẹp thì không tính. Tần Mục mặt tối sầm lại, thôi thúc bá thể tan ăn công, lại có hai cái bàn tay mới mọc ra. Chém tay của người thực sự là không có bất kỳ cái cảm giác gì thành tựu cả. Nghiên Thiên Phi thưởng thức hai giai nhân tuyệt sắc bên trong quan tài, rồi chậm chậm nói. Người tùy thời cũng có thể đi vào trong khu mỏ quặng để khai quật nguyên thạch. Chờ sau khi người chết rồi, bản cung sẽ đi vào khu mỏ quặng lấy được Hạo Nhi chỉ huyết cùng bảo bối từ trên người của ngươi. Tần Mục trầm giọng nói. Ta cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Bất kỳ một cái mạch khoáng đều là vô cùng hung hiểm, không chuẩn bị tốt, tiến vào bên trong chính là tự tìm đường chết. Tùy ngươi. Tư duy của Nghiên Thiên Phi đột nhiên đi vào trong cơ thể Tuyệt Vô Trần. Bên trong đế quan, một nữ tử tuyệt sắc liền đi ra khỏi quan tài, giống như lãng nguyện thời thiếu nữ vậy. Nhất cử nhất động đều làm cho người ta bị hồn khiên mộc nhiễu. Nghiên Thiên Phi khống chế Tuyệt Vô Trần tại trước người Tần Mục xoay tròn, nhảy múa bộ dáng nhẹ nhàng như con chim én vậy, dáng vẻ mê người. Có xinh đẹp không? Ánh mắt của nàng đầy vẻ vũ mị, không nói ra được, song thanh âm chứa đựng nhu tình như nước. Tần Mục nhìn mà trợn tròn mắt, không có chút nghĩ tới, liền buột miệng nói. Xinh đẹp. Xú nam nhân. Nghiên Thiên Phi đột nhiên thu về tư duy, lạnh lùng nói. Không có một kẻ nào tốt. Tần Mục kinh ngạc. Nghiên Thiên Phi tính cách thật đúng là quái dị. Ý nghĩ của nữ nhân này hoàn toàn để cho người ta không nhìn thấu. Tần Mục đang muốn đi ra khỏi biệt cung, thì đột nhiên bên ngoài có một vị ngân giáp ngân thường tiểu tướng, dáng dấp tuấn mỹ đi tới. Hắn nhìn về phía Tần Mục, đối diện với ánh mắt đề phòng hừ một tiếng. Tần Mục mỉm cười. Tiểu thất. Vị tiểu tướng kia đột nhiên hóa thành một đầu mèo trắng, từ bên cạnh Tần Mục bước nhanh đi, rồi tung người nhảy lên. Nghiên Thiên Phi giang hai cánh tay, mèo trắng nhảy vào trong ngực của Nghiên Thiên Phi, đầy đầy rồi nói. Nương nương, việc của những cự thú kia thần đã dò ra được một ít đầu mối. Tuy nhiên đến đây hắn không tiếp tục nói nữa, mà lại đưa ánh mắt đề phòng nhìn Tần Mục. Nghiên Thiên Phi liếc Tần Mục một cái, tuy nhiên Tần Mục lại không có ý tứ muốn đi chút nào, ngược lại dừng lại, lỗ tai cũng thấy vểnh lên, hiển nhiên là không có ý định bỏ lỡ bất kỳ chuyện thú vị nào. Tiểu thất, Mục Thiên Tôn không phải là người ngoài, người cứ nói đi. Nghe Nghiên Thiên Phi nói như vậy, mà mèo trắng sau khi nghe nói như thế thì bất giác đối với Tần Mục lại lộ ra địch ý, lông trên đuôi sủ lên, phát ra thanh âm ô ô uy hiếp, nhưng lại lập tức nói. Thần tại bên trong tổ đình phát hiện ra một ít tế đàn. Những tế đàn này sử dụng để tế tự, đem cự thú sống lại phía sau các thế giới cưỡng ép kéo đến bên trong tổ đình. Tế đàn tuy là bí ẩn, nhưng vẫn bị ta tìm được một chút. Bên trên tế đàn cứ lưu lại khí tức của một vị người quen cũ của nương nương. Nương nương còn nhớ Huyền Đô thảm án hay không? Nghiên Thiên Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Đô thảm án. Sự hào hứng của Tần Mục càng đậm, hiếu kỳ nói: cái gì gọi là Huyền Đô thảm án? Con mèo trắng lườm Tần Mục một cái, không có ý định nói ra cho hắn biết. Tuy nhiên Nghiên Thiên Phi lại nói: Huyền Đô thảm án là sự tình 6 năm trước. 6 năm trước, Điểm Mẫu Nguyên Quân huyết tẩy Huyền Đô, đem tất cả thần ma nghỉ lại tại trên người của Thiên Công, giết không biết bao nhiêu, thậm chí ngay cả các thần thành cũng bị phá hủy vô số kể. Đại Nhật Tinh Quân cũng bị Điểm Mẫu Nguyên Quân đánh trọng thương, kém chút nữa là không thể chạy trốn ra ngoài. Tổ Thần Vương bởi vậy mà đột nhiên giận dữ, nổi trận lôi đình, lúc ấy liền muốn đi giết trả hắn. Đương nhiên đó là hắn chỉ nói ngoài miệng mà thôi, chứ không có thực sự động thủ. Tần Mục trợn mắt lên, lại còn có chuyện như vậy, chuyện thú vị như vậy mà hắn lại không biết. Huyền Đô thảm án là do Địa Mẫu Nguyên Quân gây ra. Tổ Thần Vương nguyên bản định dùng thời gian 200 năm đem đại đạo của Thiên Công vẽ đò, hiện tại còn kém 180 năm, hắn đợi không được lâu như vậy. Nghiên Thiên Phi nói: tiểu thất nói như vậy là Địa Mẫu Nguyên Quân lẻn vào nơi này, nàng ngược lại là chết cũng không hẳn. Mèo Trắng nói: chính là do Địa Mẫu Nguyên Quân, ta từ bên trên các thế đàn kia ngửi được mùi của nàng. Thực lực của nàng hiện nay tuy không phải là đứng đầu, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ta muốn truy lùng nàng, nhưng không cách nào dám đi lại quá gần, e sợ bị nàng phát giác ra. Ngay sau đó ta liền trở về báo cáo với nương nương việc này. Ngươi không tiếp tục truy lùng là đúng. Nghiên Thiên Phi nói: ngươi không nhìn thấy cảnh tượng Huyền Đô thảm án, nếu như thế được, ngươi cũng không dám tới gần nàng đâu. Huyền Đô phi thường lớn, không kém hơn U Đô. Vô số ánh sáng tập hợp thành thân thể của Thiên Công. Tại trên thân thể Thiên Công có vô số kẻ thần thành, bên trong có vô số thần minh cư trú, nhưng các thần minh này đều đã chết đi trong cùng một ngày. Sắc mặt nàng bình tĩnh nói: ta đã nhìn qua thảm trạng nơi đó, tất cả thần minh đều biến thành xác khô, bị rút đi một thần khí huyết, nguyên thần khô héo, không có nửa điểm sức sống. Chỉ có Đại Nhật Tinh Quân tốc độ nhanh chạy được ra ngoài. Địa Mẫu Nguyên Quân bị tà ác hóa đặc biệt đáng sợ. Tần Mục không khỏi dùng mình một cái. Nghiên Thiên Phi nói: Địa Mẫu đã đi trên con đường tà đạo rồi, nàng đi tới tổ đình đã muốn mưu đồ không nhỏ. Năm đó nàng xem như đại địa chỉ mẫu, chính là người khống chế cự thú kia. Hiện tại nàng triệu hồi những cự thú này ra, mục đích của nàng chỉ sợ là muốn ở chỗ này tái hiện ra cảnh tượng huy hoàng năm đó. Chỉ là... nàng lắc đầu nói: lúc này không giống ngày xưa, thời kỳ thuộc về nàng sớm đã qua rồi. Mục Thiên Tôn, người cũng nghe đủ rồi, còn không rời đi chuẩn bị một chút hay sao? Tần Mục cáo từ đi ra khỏi biệt cung. Mèo Trắng mở miệng nói: tiểu tử này... Nghiên Thiên Phi giơ tay chỉ xuống mặt đất nói: hắn còn đang nghe đó. Mèo Trắng vội vàng im miệng, chỉ thấy trên mặt đất có một đôi tay, đó là tay của Tần Mục. Đôi tay này vậy mà đã mọc ra 2 cái lỗ tai. Giờ phút này 2 cái lỗ tai tựa hồ đang nghe bọn hắn nói chuyện. Lỗ tai đang giật giật, thấy bị chú ý tới, 2 cánh tay này vậy mà 5 ngón tay tung bay, giống như là một con nhện lớn vậy, nhanh chóng bỏ chạy. Nghiên Thiên Phi cua cua ống tay áo, 2 cánh tay của Tần Mục liền hóa thành tro bụi, rồi nói: hắn đã đi xa, người có thể nói tiếp. Mèo Trắng nói: thần nghe nói Địa Mẫu là do Mục Thiên Tôn làm hại thê thảm như vậy. Mục Thiên Tôn đoạt tu vi của nàng truyền cho Đại Đức Nguyên Quân, lại sử dụng pháp thuật quỷ dị phá hủy thiên hồn địa hồn của Địa Mẫu. Nếu như thả ra tin tức nói Mục Thiên Tôn đang ở đây, như vậy Địa Mẫu Nguyên Quân... Nghiên Thiên Phi lắc đầu nói: không cần, hắn tính toán muốn đi vào mạch khoáng lấy nguyên thạch, lần này đi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không cần phí tâm thông báo cho Địa Mẫu Nguyên Quân làm gì, Địa Mẫu Nguyên Quân cái loại tính nết này bản cung gặp cũng phiền. Mèo Trắng đành phải không nói gì thêm nữa, mà nhẹ nhàng ghé vào trong ngực của nàng mà ngủ gật. Tần Mục sau khi rời khỏi lãnh địa của Nghiên Thiên Phi thì một mực vẫn yên lặng. Thái Thủy Chứng nhất thời táo động, oán giận nói: Mục Thiên Tôn, vì sao không trực tiếp đi vào mạch khoáng tìm kiếm nguyên thạch? Có ta là địa chủ ở đây, khu mỏ quặng đó không làm gì được ngươi đâu. Nếu như ta không có sự chuẩn bị, cứ như vậy trực tiếp đi vào khu mỏ quặng, Nghiên Thiên Phi ngược lại sẽ hoài nghi ta hoàn toàn chắc chắn lấy được nguyên thạch, tiến tới nghi ngờ người đang ở ngay tại bên cạnh ta. Tần Mục cười nói: ta lấy lui làm tiến, nàng liền sẽ không nghi ngờ nữa. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta cũng cần tu luyện một cái thái thủy chi đạo. Đạo huynh, ngươi đã đồng ý muốn truyền thụ cho ta thái thủy chi đạo, hiện tại là thời cơ tốt đó. Không có đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn, cho dù là dùng truyền tống thần thông, bọn họ cũng cần mấy ngày mới có thể trở về Đại Hắc Mộc Thập Vạn Hắc Sơn. Tần Mục dứt khoát tùy tiện tìm một tòa thần sơn ở lại. Thái thủy ở bên trong trứng liền truyền thụ cho Tần Mục thái thủy chi đạo mà bản thân lĩnh ngộ ra, nói: không có hoàn toàn hấp thu được lực lượng của thái thủy mạch khoáng, cho dù là ta tự thân lý giải đối với đại đạo cũng không có được đầy đủ. Ta là thần do thái thủy chi đạo đản sinh, nhưng không phải là thái thủy chi đạo. Sau khi hoàn toàn hấp thu được lực lượng của thái thủy mạch khoáng, chân chính siêu thoát, ta mới xem như là thái thủy chân chính. Nếu không, ta cùng với cổ thần cũng không có gì khác biệt. Mặc dù như thế, thái thủy chi đạo do thái thủy bên trong trứng lĩnh ngộ ra cũng không phải thái thủy chi đạo do Tần Mục bản thân suy nghĩ ra có khả năng so sánh được. Chỉ riêng về thái thủy chi đạo phù văn, Tần Mục liền không hoàn toàn sửa sang lại. Hắn sử dụng phù văn của thần thông không đổi để tìm hiểu ra thái thủy phù văn. Tuy nhiên số lượng chỉ khoảng 1/3 thái thủy phù văn chân chính, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều sai lầm. Sau khi thái thủy bên trong trứng truyền thụ, Tần Mục lúc này mới có thể sửa lại được những sai lầm này. Thái thủy chi đạo cực kỳ huyền ảo, khó mà lĩnh ngộ được, hơn nữa còn tối nghĩa khó hiểu. Cho dù là Tần Mục thôi thúc trong mộng nhập đạo, sử dụng vô số bản thân đi tìm hiểu, thì tiến triển cũng cực kỳ chậm chạp. Trong mộng nhập đạo, ở trong giấc mộng hóa thành vô số thế giới bên trong giấc mộng. Bên trong thế giới trong mộng lại có vô số Tần Mục lại sử dụng thông minh tài trí của bản thân tìm hiểu nan đề. Đây là thủ đoạn Tần Mục vốn làm cho mọi việc thuận lợi, cho dù là Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng hâm mộ không thôi, nhưng không thể học được. Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu thái thủy chi đạo thì Tần Mục lại gặp phải nan đề. Tìm hiểu thái thủy chi đạo, cái đáng sợ nhất chính là hư hóa. Không để ý mà đi vào trạng thái ngộ đạo, thường thường người ta liền sẽ bị hình thần cùng một chỗ hóa thành thái thủy trạng thái, hữu hình vô chất, không có hình thái, mà không thân thể chân chính. Thậm chí ngay cả nguyên thần, nguyên khí, ý thức tư duy cũng hết thảy đều sẽ bị hư hóa, chỉ lưu lại hình mà không có chất. Cho dù là thần thức cũng sẽ không sót lại chút gì. Vật chất không đổi kiềm chế thần thức chi đạo, thái thủy chi đạo kiềm chế vật chất không đổi. Bởi vậy thần thức chi đạo tại trước mặt thái thủy chi đạo cũng không có chút sức chống cự nào. Từng cái thế giới trong mộng của Tần Mục chính là bị hủy diệt tại trong loại ngộ đạo quỷ dị này mà biến thành hư vô. Cuối cùng ngay cả những mộng cảnh này cũng không cách nào tỉnh táo lại được. Thần thức của Tần Mục cũng không cách nào thu về được. Tần Mục không khỏi có cảm giác nghĩ mà sợ. Nếu như là hắn sử dụng chân thần tìm hiểu, chỉ sợ cũng sẽ biến thành hư vô, trở thành đồ vật mờ ảo, vô tri, vô dục, vô cầu. Tần Mục chỉ có thể dựa vào trong mộng nhập đạo để chậm rãi tìm tòi, thận trọng tìm hiểu. Cho dù là trong mộng nhập đạo, hắn cũng cần an bài một ít mộng cảnh, không đi tìm hiểu thái thủy chi đạo mà canh giữ ở bên ngoài, kịp thời đánh thức bản thân, đề phòng tình thế không khống chế được, đem bản thân cả người kéo vào bên trong trạng thái ngộ đạo. Tần Mục tìm hiểu hơn 10 ngày, tuy nhiên tiến triển chậm chạp, nhưng cũng có được thu hoạch tương đối khá. Dần dần hắn lục lọi ra được một ít chỗ ảo diệu của thái thủy chi đạo. Một ngày này, Tần Mục còn đang ở trong mộng, thì đột nhiên trên mảnh thần sơn trụi lùi có dấu vết màu xanh nhạt từ trong núi đá mọc ra. Đó là cỏ xanh cùng với cây non. Màu xanh biếc dần dần dày lên, cây non cũng chậm rãi lớn lên. Tần Mục trong lòng có cảm giác lập tức từ trong mộng tỉnh lại. Thái thủy trứng ở ngay tại bên cạnh hắn, giờ phút này cũng cảnh giác lên. Một người một trứng đứng trên đỉnh núi, nhìn về bốn phía, nhưng chỉ thấy cây cối dần dần mọc cao, xung quanh thần sơn, bên trên đám đất hoang cỏ cây cũng dần dần mọc kín. Lục sắc giống như là ôn dịch vậy, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mắt thường cũng có thể thấy được, lan tràn khắp nơi, kéo dài tới hai bờ dòng sông, bò trên từng tòa núi. Từng đầu sợi rễ thô to trôi ngang qua trong lòng đất, giống như đám địa long uốn lượn vặn vẹo thân thể ở dưới đất vậy. Thi thoảng lại có sợi rễ thô to xuyên thủng mặt đất, ngay sau đó lại từ từ chìm sâu vào trong lòng đất, ẩn nấp dấu vết hoạt động. Địa mẫu nguyên quân, sắc mặt Tần Mục ngưng trọng nói. Địa mẫu nguyên quân bị tà ác hóa vây, đã thực sự đi tới tổ đỉnh rồi. Địa mẫu nguyên quân có rất nhiều kẻ thù, nhưng nói đến kẻ hắn hận nhất thì là Tần Mục, không thể nghi ngờ có thể chiếm cứ được một chỗ cắm rồi. Thực lực của nàng tuy kém xa trước đây, nhưng chả có huyền đồ trì chiến mà tà ác hóa, thôn phệ được tinh khí của vô số thần ma huyền đồ, Thực lực của nàng bây giờ chỉ sợ đã hơn ta xa rồi. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, đang muốn đột vào bên trong hư không ẩn núp thì đột nhiên lại thấy dưới chân núi phảng phất ra chấn động nhẹ nhẹ. Trên mặt đất vô số cây cối sinh trưởng, dây leo càng ngày càng to, giống như là dao long vậy, đan xen xen kẽ vào nhau rồi cùng cây cối đan vào một chỗ. Rất nhanh, trăm dặm rừng rậm dưới chân núi liền hóa thành một tòa tế đàn cây cối có quy mô hùng vĩ. Tần Mục ngừng mắt nhìn lại, bên trên tòa đại lục sắc tế đàn kia, mỗi một cái lá cây, mỗi cái hoa văn đều hình thành nên nguyên độ đại đạo kỳ dị, mà số lượng lá cây hình thành tế đàn này lại nhiều không kể xiết. Tế đàn phức tạp như vậy, Tần Mục là lần đầu nhìn thấy. Càng thêm cổ quái chính là thứ chảy trong đám cây cối cùng dây leo không phải là nước mà là thần huyết. Thần huyết này tại trong thân cây khô cùng với dây leo đã tản mát ra thần quang, đem những cây cối này chiếu rọi gần như trong suốt, làm cho cả tòa tế đàn tản mát ra một loại không khí quỷ dị. Theo thần huyết di động, mặt ngoài cành cây, cây khô cùng với dây leo cũng hiện ra vô số phù văn hoa văn. Những phù văn và hoa văn này càng ngày càng rõ, càng ngày càng sáng rực. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, rồi lập tức thu hồi thái thủy chứng và thân hình nhảy lên phía sau. Sau đó Tần Mục nhất thời biến mất trên ngọn thần sơn, mang theo thái thủy chứng và độn vào bên trong hư không. Đối với thái sơ chi đạo, trình độ của Tần Mục còn mạnh mẽ hơn thái thủy chi đạo rất nhiều, thân thể độn vào hư không cũng không có khó khăn. Ngay tại thời điểm Tần Mục vừa mới độn vào trong hư không thì đột nhiên lục sắc tế đàn nứt ra một đường, rồi một cô gái từ từ bay lên. Tế đàn liền khép lại và đem nữ tử kia nâng lên ở chính giữa tế đàn. Nữ tử kia chính là Địa Mẫu Nguyên Quân. Chẳng qua lúc này Địa Mẫu Nguyên Quân hoàn toàn không có phong thái hậu đức tái Phật của Đại Địa Chi Mẫu như lúc trước, ngược lại lúc này sát khí vòng quanh thân thể, toàn thân là đằng đằng sát khí. Trên người nàng huyết sát cực kỳ nồng đậm, đây là do có quá nhiều oan hồn chết trong tay của nàng. Những oan hồn tử vong này đều là Huyền Đô thần trì trú đóng trong thiên đình, mà Địa Mẫu Nguyên Quân đối với U Đô đại đạo lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng căn bản không cách nào có thể hóa giải được những sát khí này, mà sát khí sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của nàng, tiến tới ảnh hưởng tới tính mạng của nàng. Địa Mẫu Nguyên Quân đứng tại bên trên thế đàn, lập tức bắt đầu làm phép. Tần Mục ẩn núp trong hư không quan sát xuống, thực lực của Địa Mẫu Nguyên Quân thời khắc này còn chưa khôi phục lại. Chiến lực của nàng tương đương với cường giả đế tọa cảnh giới, nắm giữ 6-7 tòa thiên cung. Đương nhiên nàng là cổ thần nên còn nắm giữ một bộ phận thân thể của Nguyên Mộc. Tuy nhiên thực lực của nàng lại không thể hoàn toàn dựa vào thần tàng thiên cung cảnh giới để có thể cân nhắc. Tần Mục tinh tế quan sát tế đàn do Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hoán ra cùng với loại triệu hoán tế đàn của tạo vật chủ, hai cái rất là tương tự, chỉ là tòa tế đàn này của Địa Mẫu Nguyên Quân càng thêm phức tạp hơn. Địa Mẫu Nguyên Quân đối với Nguyên Đô đại đạo nghiên cứu rất sâu, đây hẳn là triệu hoán tế đàn do tạo vật chủ sáng tạo ra. Địa Mẫu bởi vì là cổ thần nên không cách nào có thể học được, nhưng mà có thể sử dụng Nguyên Đô đại đạo để thôi diễn một lần. Tần Mục vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên từ thiên ngoại có ánh sáng lấp lóe, rồi từng tôn thái cổ cự tú mạnh mẽ bị nàng triệu hóa từ phía sau thế giới đến và hạ xuống tổ đình. Lúc trước Địa Mẫu Nguyên Quân chỉ triệu hoán cự thú nhỏ, mà lần này triệu hoán ra các cự thú có khí lực cực lớn, cực mạnh. Địa Mẫu đến cùng là muốn làm cái gì? Tần Mục không hiểu. Nhưng vào lúc này thiên không đột nhiên trở nên vô cùng âm u. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại thì thấy trên bầu trời xuất hiện lâm phiến to lớn, rồi một cái đầu lâu như là đầu rồng được Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hoán từ phía sau thế giới đi ra. Thái cổ tam đại thần vương, tọa kỵ của Bá Dương thần vương là Long Hao, sinh tồn ở mặt âm u của tổ đình, từ thế giới bên kia hạ xuống. Thanh âm Địa Mẫu vang lên, trên trời càng thêm rung chuyển. Cự thú đầu rồng chậm rãi mở mắt ra, làm cho bầu trời sáng rực giống như là đột nhiên xuất hiện thêm hai vầng mặt trời vậy. Theo đó bầu trời rung chuyển càng thêm kịch liệt, rồi lại có một cái đầu to lớn vô song nữa ló ra, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, liên tục chín cái đầu lâu đem bầu trời che kín. Chín cái đầu lâu Long Hào cùng mở mắt ra, trên bầu trời phẳng phất thoáng cái xuất hiện thêm 18 vầng mặt trời, đem sơn hà nướng cháy. Tần Mục nhìn thấy mà da đầu run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trên trán nói: khó trách trong thái cổ tam vương thì Bá Dương là bá, mà Thúc Quân là thúc, nguyên lại Thúc Quân chỉ là đệ đệ trong tam vương. Tọa kỵ Long Hào của Bá Dương là một đầu sinh vật khổng lồ, so với hư không mẫu thú thành niên còn muốn khổng lồ hơn và có được thực lực kinh khủng hơn. Loại tồn tại này hạ xuống làm cho vị trí hư không mà Tần Mục đứng cũng kịch liệt rung chuyển, hầu như khó mà dung thần được. Qua đó khó có thể tưởng tượng được sinh vật khổng lồ này xuất hiện tại thời kỳ thái cổ, chỉ sợ liền làm cho tạo vật chủ nghĩ là thần mà phải quỷ lẽ. Không có khả năng có được sinh vật mạnh như vậy. Không đúng, có. Tần Mục thất hồn lạc phách, ngước nhìn Tôn Long Hào này mà miệng lẩm bẩm nói: chỉ cần tạo vật chủ tế tự Long Hào giống như tế tự Thái Đế là liền có thể để cự thú Long Hào này trở nên cường đại như vậy. Mà vào lúc này, tại trong Đại Hắc Mộc Thập Vạn Hắc Sơn phía xa, Thúc Quân Thần Vương đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngước đầu nhìn lên bầu trời, lộ ra vẻ kinh hãi, nói: tọa kỵ của Bá Dương, hoặc là phải nói là Vũ Giáp Thị Thủ Hộ Thần Long Hào. Hắn lẩm bẩm nói: thái cổ sinh vật gần với Thái Đế, nó không phải đã chết rồi sao? Đó là loại cự thú mà thời kỳ thái cổ hắn đã tha thiết ước mơ có được. Chẳng qua trong thái cổ Tam Vương thì hắn đứng hàng thứ ba, Bá Dương là thứ nhất, bởi vì Bá Dương cổ xưa nhất, hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra diệu dụng của Thái Sơ Thần Thạch. Cung Vân đứng thứ hai, nữ tân thị của Cung Vân Thần Vương là một cái chủng tộc cường thế. Thực lực của Cung Vân tuy là chưa hẳn đã cao hơn so với Thúc Quân, nhưng nàng là nữ tử anh hùng ở bên trong tạo vật trù. Thúc Quân đứng ở vị trí thứ ba cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thúc Quân tuy là rất mạnh, nhưng luận về thực lực cùng với thế lực thì so ra vẫn kém hơn hai người kia. Mặc dù hắn thường xuyên khoác lác tại trước mặt Tần Mục, nhưng cũng chỉ là bắt nạt được Tần Mục vốn không biết lịch sử thái cổ mà thôi. Khi chân chính đối mặt với hai người kia, hắn vẫn còn thấp hơn một cái đầu. Hắn vẫn muốn hàng phục Long Hào của Bá Dương Thần Vương, nhưng lại tự biết đánh không lại Bá Dương, cũng không đánh lại được Long Hào. Vì lẽ đó, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thái bồ cự thú mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Long Hào cự thú, trong lòng hắn không khỏi nóng lên. Bá Dương đã chết, Long Hào tái hiện, ngoại trừ Thái Đế cùng với Cung Vân ra thì đã không còn người nào có thể cùng ta tranh chấp nữa rồi. Nói xong, hắn liền phi thân rời khỏi Đại Hắc Mộc, bay thẳng về phía chỗ Long Hào vừa hạ xuống, trong nội tâm một mảnh hừng hực. Cơ hội của ta cuối cùng đã tới rồi. Lúc này Nghiên Thiên Phi cũng bị dị tượng xuất hiện khi Long Hào phủ xuống làm cho kinh động. Nàng đi ra khỏi biệt cung, ngửa đầu nhìn về phía tôn đồ vật khổng lồ ở trên trời giáng xuống, mà khuôn mặt xinh đẹp không khỏi khẽ biến đổi. Long Hào, Địa Mẫu Nguyên Quân, tên khốn này vậy mà không giết chết Long Hào mà đem tôn hung thần này giấu đi mất. Nàng đột nhiên giận dữ, đồng thời lại lộ ra vẻ sợ hãi. Năm đó cổ thần cùng tạo vật chủ đánh một trận, Đế Hậu tỉ muội chịu trách nhiệm đối phó với Bá Dương, mà Địa Mẫu Nguyên Quân chịu trách nhiệm đối phó với Long Hào. Tỉ muội các nàng đã đem Bá Dương nhét vào bên trong Quy Khư Đại Nguyên để luyện hóa, làm cho thần hình câu diệt, ngay cả linh hồn cát đen cũng không còn tồn tại. Thậm chí ngay cả thần thức của Bá Dương cũng đã hoàn toàn bị luyện hóa thành tro bụi. Trận chiến kia các nàng cũng là cực kỳ vất vả, mà Địa Mẫu Nguyên Quân đối phó với Long Hào cũng là rất đơn giản. Về sau nói cho các nàng biết, Long Hào đã chết. Long Hào là cự thú cường đại nhất thời kỳ thái cổ, thậm chí có thể nói là tồn tại như cổ thần bên trong các cự thú, cùng loại với tế tự cổ thần như Địa Mẫu Nguyên Quân vậy. Nhưng mà nó là vũ khí chiến tranh được sáng tạo ra để đối phó với cổ thần. Tôn thần thú này, cho dù đời Đế Hậu tỉ muội cũng tràn đầy sợ hãi đối với nó. Trước khi Thái Đế quật khởi, một trong thái cổ Tam Vương là Bá Dương Thần Vương đã thống trị và nô dịch được các cổ thần là do hắn dựa vào Long Hào này. Đầu cự thú này là tồn tại sinh ra từ tế tự sống sót lâu nhất, sức chiến đấu của nó tuyệt đối đạt tới đỉnh phong của thời đại kia rồi. Càng thêm mấu chốt nữa chính là có thể điều khiển được tất cả cự thú bên trong tổ đình, ngoại trừ hư không thú ra. Cho dù là Thiên Công, Thổ Bá cũng phải sợ nó ba phần. Cho dù là Đế Hậu tỉ muội cũng không cách nào để Quy Khư Đại Uyên thôn phệ nó được. Năm đó Bá Dương Thần Vương thậm chí cưỡi nó hạ xuống đến Quy Khư, đi sâu vào bên trong Đại Uyên, ngay cả Đại Uyên cũng không cách nào có thể làm gì được nó. Thẳng đến về sau Thái Đế quật khởi, Thái Đế khống chế lấy Thái Sơ, Long Hào không làm gì được Thái Sơ, lúc này mới khiến cho chủng tộc của Thái Đế phát triển. Không nghĩ tới thời kỳ thái cổ đại chiến, Địa Mẫu căn bản không có giết chết Long Hào. Địa Mẫu có tính toán muốn giữ lại nó để đối phó với ta cùng với cổ thần, mưu đồ của nàng thực sự là không nhỏ. Nghiên Thiên Phi đứng tại trước cung điện, ngửa mặt nhìn lên cái đầu rồng khổng lồ vô song ở bên trong bầu trời, mà trong lòng không khỏi tức giận nói: ta cùng với tiện nhân kia giết chết Bá Dương, Long Hào vì Bá Dương báo thù tất nhiên đã xuống tay với ta. Nàng tính toán khá lắm. Bất quá thời kỳ thuộc về tạo vật chủ đã qua, cho dù là Long Hào tại trước mặt Thiên Tôn cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió đâu. Trên bầu trời, đồ vật khổng lồ với 9 cái đầu đã xuất hiện, nhưng mà mặc cho Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hoán như thế nào thì Long Hào từ đầu tới cuối không có hoàn toàn bị triệu hoán tới. Đầu vô song cự thú này đưa mắt nhìn về phía Địa Mẫu Nguyên Quân, thậm chí lộ ra vẻ trầm trọng. Long Hào tại thời kỳ thái cổ là nhân vật mạnh nhất, năm đó là do ta buông tha cho ngươi, không để cho ngươi chết tại bên trong thái cổ đại chiến. Bên trên tế đàn, Địa Mẫu Nguyên Quân nghiêm nghị nói: hiện nay đã đến thời điểm ta báo ân rồi, còn không thuận theo ta triệu oán, từ phía sau tổ đình tới đây. Đột nhiên chính cái đầu rồng cùng phát ra tiếng cười hà hà, rồi thần thức vô cùng kinh khủng của nó nhất thời tràn ngập bầu trời cùng đại địa mà thản nhiên nói: nguyên mộc đáng thường và hèn mọn kia, năm đó ngươi xanh ôm tề tốt bậc nào, hoa cái che khuất bầu trời, côn bằng ngàn dặm bay tại bên cạnh ngươi giống như là ngư trùng thực nhỏ. Ngươi bây giờ lại trở thành một gốc cây non nho nhỏ, ngươi không có loại lực lượng để đi kêu gọi ta. Một cái đầu của nó từ trên trời dò xét nhìn xuống, từ bên cạnh hư không nơi Tần Mục ẩn nấp đi qua, cái cổ thô to vô cùng thò xuống, từng cái vảy rồng thậm chí từ bên trong hư không xuyên qua. Những cái long lân quang này chân trượt vô cùng, thậm chí đem hình ảnh của Tần Mục cùng với Thái Thủy Trứng bên trong hư không chiếu rọi tại trên vảy rồng, làm cho bọn họ không có chỗ che thân. Tần Mục trong lòng ngạc nhiên, đầu của Long Hào cự thú có khả năng không bằng Thái Đế, nhưng cũng chỉ sợ không khác nhau lắm. Đầu Long Hào đã thò xuống dưới tế đàn, cái bóng của cái đầu này bao phủ che đậy cả quần sân. Tế đàn của Địa Mẫu mặc dù lớn, nhưng ở phía dưới cái đầu rồng này thì lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ta tại phía sau tổ đình sống rất tốt, nơi đó không buồn không lo, có vô số cự thú nghỉ lại nơi đó sinh sôi nảy nở. Không còn tạo vật chủ, chúng ta liền không còn chủ nhân nữa, tự do tự tại. Cái đầu rồng này không nói lời nào, thần thức của hắn quá cường đại, hắn dựa vào thần thức truyền đạt tới ý nghĩ của mình. Chỉ là hắn vừa động suy nghĩ, cả bầu trời cùng đại địa đã xuất hiện đủ loại dị tượng. Hắn muốn ra lôi đỉnh, trên trời liền có lôi trì dày đặc. Hắn muốn có quần sơn, quần sơn liền ầm ầm vụt lên từ mặt đất. Hắn muốn ra biển cả nổi sóng dữ, mặt đất liền xuất hiện biển lớn mênh mông, cuồng phong quần quận. Thần thức của Long Hào này không kém gì với Thái Đế cả, nhưng mà thần thức của hắn không có tinh thuần được như Thái Đế. Tần Mục lập tức nhìn ra chỗ Long Hào không bằng Thái Đế. Đại khái Long Hào không có Thái Sơ Nguyên Thạch, không có công pháp Đại La Vô Thượng Thần Thức, nên không cách nào có thể đem thần thức trong cơ thể khổng lồ của mình luyện tới mức tinh thuần, cũng không cách nào có thể lĩnh ngộ ra được thần thức chi đạo. Thế cho nên hắn so ra vẫn kém Thái Đế. Từ thương thế trên người ngươi mà xem, ngươi đã thua rồi, thua tới mức không còn mảnh giáp, ngay cả hồn phách cũng chỉ còn lại có một đạo. Người ngay cả bản thể của mình cũng bị mất đi. Vẻ châm chọc của Long Hào càng ngày càng đậm. Nó khoan thai nói: ngươi thậm chí không có từ thủ đoạn thôn phệ khí huyết của người khác để tăng cường thực lực của chính người, lưu lại vô cùng vô tận tai họa ngầm. Lúc trước người là Địa Mẫu, người có được đại công đức che chở chúng sinh, vì lẽ đó người có thể vượt kiếp mà không chết. Mà bây giờ người đã phá hỏng hết công đức của bản thân, người chủ định sẽ bị hình thần câu diệt. Hắn cười khẩy nói: ngươi bây giờ mời ta xuống núi chỉ là để cho ta vì ngươi mà chặt đào. Địa Mẫu Nguyên Quân, ý nghĩ của ngươi quá hay, nhưng mà quá đơn thuần rồi. Đầu của hắn từ từ bay lên, từng cái đầu lần lượt biến mất trong hư không. Bên trên tế đàn, Địa Mẫu Nguyên Quân nghiêm nghị nói: Long Hào, năm đó ta đã thả ngươi một mạng, hiện tại đến phiên ngươi báo đáp ta rồi. Tuy Long Hào đã hoàn toàn biến mất, nhưng thanh âm của nó vẫn vang vọng nói: bỏ qua cho ta, năm đó ngươi đem tính mạng con cháu ta để uy hiếp ta. Năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, há lại bỏ qua cho ta? Đừng có đến đây chọc ta, đừng có chọc tới con cháu ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 306 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.